Chương 1086 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn bạo nổ hắn. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống quả vân che trời điên cuồng thiêu đốt, dũng động, tình cảnh hãy cùng Mạc Nhật Hạo kiếp khó có thể tưởng tượng rung động, tuần tra trong hạm 40 lục long tổ vô cùng kích động, đồng thời cũng vô cùng khẩn trương, lo lắng Thanh Long lão tổ đạo, rồi lão đại, long vực trong tối mở ra lực lượng chưa đủ, hơn nữa thời gian cũng quá gấp gáp, bây giờ cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, y Hải Long Vương vội vã đạo, kể thêm gì nữa, ngươi ngược lại nói mau a. Bọn họ quá kích động, Long Vực mở ra ý vị như thế nào, ý nghĩa bọn họ có thể chân chính trở về, có thể thu được nguyên vốn thuộc về bọn họ lực lượng, hơn 6 triệu năm qua, bọn họ vô thời vô khắc cũng ở tưởng niệm Long Vực, tưởng niệm đã từng lực lượng cường đại bây giờ gần trong gang tấc, Thanh Long lão tổ đạo, kể hơn nữa. Chỉ cần chùm ánh sáng kết thúc, nếu như ngươi vẫn không thể hoàn toàn mở ra Long Vực lời nói, khi Long Vực sẽ băng liệt, hoàn toàn biến mất ở trong tối. Vĩnh kém xa mở ra. Chúng Long sầm mặt lại, toàn bộ đều một mảnh kinh ngạc, Long Phi nội tâm cũng là căng thẳng, đạo, kể có ý gì? Ngươi nói rõ một chút, cái gì gọi là chỉ cần chùm ánh sáng kết thúc, liền không cách nào mở ra Long Vực. Long Phi cũng là không hiểu Thanh Long lão tổ đạo, kể bởi vì vạn Long lực đo chưa đủ, cộng thêm thời gian so với trong kế hoạch thời gian phải sớm hơn nửa năm. Cái này làm cho Long Vực trong tối trở nên rất không bình ổn, hoàn toàn dựa vào này chùm ánh sáng chống đỡ. Nếu như này chùm ánh sáng lực lượng biến mất, Long Vực sẽ toàn diện băng liệt, nắm giữ biến mất. Long Vực băng liệt, bên trong hết thảy đều biến mất, hơn nữa, Long Phi nhiệm vụ cũng không cách nào hoàn thành. Long Phi mi tâm nhíu chặt, đạo, ở ngươi liền nói làm gì chứ? Thanh Long lão tổ đạo, phải ở chùm ánh sáng kết thúc trước hoàn toàn mở ra Long Vực, nếu không lời nói. Long Vực băng liệt, Nam Thiên khu vực băng liệt. Lại có là cả Thiên Vũ đại lục băng liệt. Chửi thề một tiếng. Ngươi là nói tinh cầu nổ mạnh nha. Long Phi coi như là nghe hiểu Thanh Long lão tổ đạo, kể Thiên Vũ đại lục vị diện nổ mạnh. Tất cả mọi người đều sẽ chết. Long Phi thở ra một hơi, đạo, kể ta còn có bao nhiêu thời gian? Thanh Long lão tổ đạo, kể 3 phút. Trong phút chốc Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế tuần tra hạm đầu não, đạo. Để cho ta đụng chết bọn họ, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất, đụng chết bọn họ. Nói xong, tuần tra hạm gia tốc, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt biến mất 3 phút, thời gian quá ngắn, bất quá, hắn bây giờ muốn làm sự tình cũng không phải là cái gì cứu Thiên Vũ đại lục, hắn giác ngộ còn không có cao như vậy, coi như vị diện nổ mạnh, hắn cũng phải cứu hắn trước người nhà, huynh đệ, nữ nhân, e đó là cái gì? Trời, thiên ghi thiên ngoại cung. Làm sao sẽ chạy đến tới nơi này? Nó muốn đụng vào. Cổ Thông Thiên mặt đầy mộng ép, Tây Vực Ma Tổ mặt đầy mộng ép, xa xa Tống Ngàn Thành cũng là mặt đầy mộng ép, cái tình huống gì? Suy nghĩ cũng không phản ứng kịp, Thiên Ngoại Cung làm sao sẽ tới đây đây? Hoàn toàn không có lý do a, Cổ Thông Thiên vô cùng ngạc nhiên, hắn ở Thiên Ngoại Cung tu luyện mấy trăm năm chưa bao giờ biết Thiên Ngoại Cung còn có thể di động, đang lúc bọn hắn khiếp sợ thời điểm, tuần tra hạm hung hăng hướng bọn họ đụng vào, tốc độ quá nhanh, Cổ Thông Thiên sắc mặt đại biến, đạo Hệ mau rút lui cách. Ung ung, phản ứng thoáng chậm 10 phút 1 giây những phi tiên đó cường giả, đều bị đụng tan xương nát thịt, cái gì phi tiên cường giả, cái gì cường giả tối đỉnh, ở tuần tra hạm trước mặt vậy cũng là cứt chó một đống, nó nhưng là tuần tra hạm A, Hệ Đinh. Ken, Long Phi trong đầu vang lên mấy đạo thanh âm nhắc nhở, kinh nghiệm bảo táp, trực tiếp lái vào 95% điểm, còn kém 5 cái điểm liền có thể đột phá phi tiên cảnh giới, tuần tra hạm đụng tới. Ngừng ở cách đó không xa, ngay sau đó, cũng vào lúc này, Long Phi một tiếng gào thét, kể Cổ Thông Thiên, lão tử 20 ngươi tổ tông. Ùng ùng. Một tiếng vang thật lớn, trong vòng ngàn dặm toàn bộ rung một cái, kể Long Phi. Là lão đại thanh âm. Là thiếu gia. Long Phi ca ca, ngươi rốt cuộc chạy tới. Vân Nhi hì hì cười một tiếng, kể đồ lưu manh, ngươi rốt cuộc tới. Ha ha ha. Thiếu chủ trở lại. Trong nháy mắt này, Long gia quân sĩ khí tăng nhiều, sức chiến đấu thẳng tắp tăng vọt, Long Phi tiếng nói vừa dứt, tay trái chợt dùng sức, quát ra một tiếng, nghe Cổ Thông Thiên, ăn ta một chiêu. Bạch. Một cái bóng đen qua lại đi ra ngoài, Cổ Thông Thiên cười lạnh một tiếng, đạo, nghe Long Phi, cứ như vậy lực lượng. Hừ. Thân thể động một cái, một chưởng oanh thượng đi, ung ung. Thân thể chia năm xẻ bảy, một cái đầu người bay lên, Cổ Thông Thiên ánh mắt căng thẳng. Kỳ vô cực, kẻ mới vừa rồi Long Phi vứt ra là một người, cổ vô cực, là Cổ Thông Thiên ở Thiên Vũ Đại Lục duy nhất hậu nhân. A, Cổ Thông Thiên cuồng nộ, lửa giận đang điên cuồng thiêu đốt, hướng về phía Long Phi hầm hừ đạo, "Kẻ Long Phi, ta muốn giết ngươi." Giờ phút này, Long Phi đã rơi vào Nguyên Long Vương triều bên trong, nhìn to lớn Bạo Long, đạo, "Kẻ gia gia, Tôn Nhi bất hiếu, tới chậm." Nguyên Long thành một mảnh hỗn độn, Long gia đệ tử vô số tử thương, Long Ba đỉnh lão lệ tung hoành, đạo, "Kẻ tiểu phi, không muộn, không muộn, tới liền có thể." Long Phi nhìn Kiều Kiều, Báo Nữ, nhìn Liễu Lạc Suối ba tỷ muội, nhìn Viện Linh, nhìn Ngưu Đại Biển, nhìn từng cái huynh đệ, bằng hữu, Long Phi trong lòng vô cùng cảm động, đồng thời hắn lửa giận càng cuồng liệt bộc phát ra. Vân Nhi nói, "Kẻ Long Phi ca ca, đi nhanh cứu mập mạp ca ca bọn họ bị địa ngục luân giam ở bên trong." Long Phi nhìn trên bầu trời một cái lơ lửng đặc thù binh khí, địa ngục luân, lại nhìn cách đó không xa mặt đầy khinh bỉ Tống Ngàn Thành, lúc này Vân Nhi lại nói, "Kẻ Long Phi ca ca, địa ngục luân bên trong còn có Thiên Thiên tỷ tỷ, ngươi không thể đánh bể nó, đánh nát nó lời nói, Thiên Thiên tỷ tỷ cũng sẽ chết." "Lão đại, thời gian không kịp. Còn có 2 phút. 2 phút nếu như không đem mở ra Long vực lời nói, tất cả mọi người đều sẽ chết, một mình ngươi cũng không cứu được." "Lão đại, mở ra Long vực quan trọng hơn a." "Hết thảy các loại, chờ, mở ra Long vực lại nói, trước đêm này nhiều chút sự tình để một bên đi." "Lão đại, không có thời gian." Long tổ nhanh chóng thúc giục, thật không có thời gian, hơn nữa, mở ra Long vực cần thiết điều kiện một trong, Long vực lòng đệ tam tầng còn chưa mở ra, Long vực không mở ra, toàn bộ Thiên Vũ đại lục cũng sẽ băng liệt. Tống Ngàn Thành đắc ý cười lên, đạo, "Hệ Long Phi, huynh đệ ngươi nữ nhân đều ở bên trong, ở trong địa ngục chịu đựng 108 loại chết kiểu này đây. Muốn ta thả bọn họ sao? Quỳ xuống yêu cầu ta à?" "Ha ha ha," Tống Ngàn Thành đắc ý cười lên, "Nếu như Long Phi cho hắn quỳ xuống lời nói, vậy hắn sức ảnh hưởng nhất định sẽ vượt qua Cổ Thông Thiên, trở thành Thiên Vũ Đại Lục Chi Vương." Long Phi vốn định trước giải quyết Long vực sự tình, bất quá thấy Tống Ngàn Thành lớn lối như thế, nhìn toàn thân hắn hiện lên kim quang, hắn khó chịu, "Y gia gia, ngươi dẫn tất cả mọi người đi trước lỗ đen bên cạnh, toàn bộ đều đi." Long Ba đỉnh hỏi, "Y vậy còn ngươi?" Long Phi khóe miệng móc một cái, nhìn trầm trầm Tống Ngàn Thành lạnh cười lạnh, đạo, "Kẻ ta muốn bạo nổ hắn." Số từ 1807.